Khí thiếu tu tiên, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164 dẫn phát nhiều người tức giận canh một. Sơn Hải vùng thiên tai xuất khẩu không hề dự triệu phong tỏa, sở hữu muốn rời đi người đều cần thiết tiếp thu soát người. Này một quy định lập tức khiến cho luyện linh giả bắn ngược. Đường ra đây là điên rồi đi, chúng ta chữ vật đạo cụ, dựa vào cái gì cho bọn hắn xem xét. Bọn họ nói ném quan trọng đồ vật, liền phải xem ta chữ vật đạo cụ, có loại này đạo lý sao? Chính là, ai biết bọn họ có phải hay không cố ý tìm lấy cớ. Đường ra người cũng quá vô cớ gây rối, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý làm cho bọn họ xem xét. Đúng vậy, chúng ta không đồng ý, mỗi cái luyện linh giả chữ vật đạo cụ, không chỉ là bọn họ thân gia, cũng là bọn họ nội tình cùng át chủ bài, há là tùy tùy tiện tiện là có thể cho người khác xem. Cao Hàn đuổi ở cuối cùng một ngày lại đây thời điểm, vùng thiên tai xuất khẩu chính nháo rầm rầm, rất nhiều người bị đổ ở chỗ này. Xuất khẩu trước bị kéo một đạo hàng rào bên ngoài đứng một loạt đường ra người, trong tay cầm pháp khí, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vùng thiên tai cãi cọ ầm ĩ mọi người. Đường Hằng làm ở đây thực lực mạnh nhất nhị đẳng cường giả, khí thế một phóng, mọi người nháy mắt cảm thấy bả vai bị áp thượng gánh nặng. Ầm ĩ thanh âm lập tức yếu đi xuống. Ta biết chư vị trong lòng rất bất mãn, đường ra cũng không phải cố ý muốn cùng các ngươi không qua được, chỉ là ta đường ra bị kẻ cắp trộm quan trọng đồ vật là sự thật, hiện tại người này định xen lẫn trong các ngươi bên trong, chỉ cần đem người bắt được tới, đại gia có thể rời đi. Là một người nhị đẳng cường giả, thái độ ôn hòa đã là buông tư thái, nhưng này hiển nhiên là Đường Hằng một bên tình nguyện ý tưởng. Đại gia không hề có cảm thấy bị trấn an đến, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Ngươi là ở khai chúng ta vui đùa sao? Ngươi đường ra ném đồ vật cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Các ngươi dựa vào cái gì khấu lưu chúng ta? Không cho chúng ta đi. Một thanh niên đứng ra, khuôn mặt giận không thể át, thế nhưng chưa bởi vì Đường Hằng thực lực mà lùi bước. Đường Dục vừa nghe đến phụ thân nói, liền biết muốn xong đời. Phụ thân tự giữ thân phận cùng thực lực. Cho rằng này đã là hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ, chính là những người này đều là không duyên cớ gặp vạ lây. Lời này không chỉ có khởi không được bất luận cái gì trấn an tác dụng, còn sẽ khởi phản hiệu quả. Hắn lo lắng là có đạo lý, quả nhiên vừa dứt lời, liền có người đứng ra, vừa thấy đến thanh niên, hắn liền đau đầu lên, không ngờ, càng đau đầu còn ở phía sau. Thẹn quá thành giận Đường Hằng phóng xuất ra một cổ càng mạnh mẽ uy áp. Chỉ bằng thực lực của ta. Thanh niên bị ép tới đầu gối một loan, bùm một tiếng liền quỳ xuống đi, sắc mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng. Phụ thân, Đường Dục vội vàng đè lại bờ vai của hắn, ở bên tai hắn nói nhỏ. Người này là Tư Mã gia bên thân, tiểu tiểu một cái bên thân, ta còn sợ hắn không thành. Đường Hằng hư lạnh nói, Đường Dục sốt ruột nói, ngài là không sợ hắn, nhưng là Tư Mã gia trăm triệu không thể đắc tội, chuyện này nếu là nháo lớn. Tư Mã gia một tham gia, kia đồ vật cũng giấu giếm không được. Hắn hy vọng phụ thân biết sự tình nghiêm trọng tính, hiện tại tất cảnh là bọn họ đối lý trước đây. Người nếu là bất an vỗ hảo, khiến cho nhiều người tức giận, chỉ biết đem chỉnh sự kiện đẩy hướng một PS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, át tình trạng không thể vãn hồi, thanh niên cả giận nói, đường ra đơn giản khinh người quá đáng, ngươi cho rằng liền các ngươi người nhiều phải không? Liền các ngươi đường ra ghê gớm sao, các ngươi dám làm như thế, còn không phải là xem chúng ta dễ khi dễ, thay đổi trung ly gia tộc người ở chỗ này, các ngươi dám động bọn họ sao? Hắn nói không sai, đường ra dám như vậy đối chúng ta, chính là xem chuẩn chúng ta không có cách nào đối kháng đường ra. Đường ra khinh chúng ta thế nhược, đám người bên ngoài, Cao Hàn kinh ngạc nhìn thanh niên liếc mắt một cái. Người này còn rất người thông minh. Biết chính mình một người giang bất quá đường ra những người này, liền châm ngòi đại gia cảm xúc. Hắn nói cũng là sự thật, nếu đổi thành trung ly gia, hoặc là viên gia quân bộ những người này tới, Đường Hằng thực lực lại cường, cũng không dám làm như vậy. Cao Hàn kỳ thật không sợ bọn họ lục soát, di sinh giới tồn tại, người bình thường là cảm ứng không đến, kia đồ vật tựa như hắn thân thể một bộ phận, không giống chữ vật đạo cụ thật thật tại tại treo ở trên người. Hắn tùy thời có thể lấy một cái chữ vật đạo cụ lừa dối quá quan, không bị bọn họ phát hiện. Đường Dục nhìn càng ngày càng khống chế không được trường hợp, tức khắc đầu lớn như nghiêu. Dục thúc, ta có một cái biện pháp, không bằng trước kiểm tra thí luyện kết thúc đường ra người đi. Nói như vậy không chừng có thể làm cho bọn họ hòa khí hạ thấp một ít. Đường Tông Bình đột nhiên đề nghị nói. Đường Dục sửng sốt, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Tác dụng khả năng không lớn, bất quá thật muốn đánh lên tới, cũng có thể tránh cho đường ra người bị thương. Vậy trước như vậy làm đi. Đường Tông Bình gật gật đầu, lập tức tiến lên, làm nửa tháng tiến đến tham gia thí luyện đường ra người đứng ra. Trong đám người thưa thớt đi ra một ít người, nửa tháng đi tới đi có hơn 40 cá nhân, hiện tại chỉ còn lại có 20 tới cá nhân, tỷ lệ tử vong quả nhiên vượt qua một nửa. Này đó tồn tại ra tới người, cũng không phải tất cả mọi người thông qua thí luyện, có chút người cũng không có tìm được bọn họ nhiệm vụ mục tiêu, bởi vì đã đến giờ, không thể không tay không mà hồi, cũng có ngay từ đầu liền sợ hãi tử vong, giấu đi, đến thời gian mới ra tới. Cao Hàn không thấy được Đường Kiệt, cùng Lý Văn Nam ánh mắt vừa lúc đối thượng. Lý Văn Nam cười đi tới, ta liền biết ngươi còn sống, ta cho ngươi lưu đánh dấu, ngươi sao lại như thế nào không có tới tìm ta, còn hảo ta gặp được mấy cái bằng hữu, theo chân bọn họ cùng nhau tìm được Chu Hồng Thảo. Cao Hàn thấy hắn không coi ai ra gì bộ dáng, nhàn nhạt nói. Ngươi có cho ta lưu đánh dấu sao, ta cũng không có nhìn đến đánh dấu. Lý Văn Nam dừng một chút. Nhìn không ra hắn thật sự có ra tới tìm chính mình, vẫn là đang nói dối, hắn càng có khuynh hướng người sau, cười nói. Kia có thể là vận khí không tốt, vừa lúc bị người hoặc biến dị sinh vật hủy diệt đi. Đường ra người bắt đầu kiểm tra bọn họ chữ vật đạo cụ, có Đường Hằng ở bên cạnh nhìn, bọn họ chữ vật đạo cụ giấu ở nơi nào đều sẽ bị phát hiện. Lý Văn Nam chủ động tiến lên, trên người hắn có 4 cái chữ vật đạo cụ, đều bị xem xét. Đường ra cũng không phải thật sự đem đồ vật đều lấy ra tới, chỉ là khai một cái khẩu, nhìn thoáng qua đã vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh thạch quảng không có trải qua tinh luyện, chẳng sợ hoàn hảo đào ra, cũng sẽ có linh khí phát ra, như vậy nhiều linh thạch quảng đặt ở cùng nhau, phát ra linh khí nhất định thực nồng đậm. Cho nên đường ra người không cần nhìn kỹ, chỉ cần có kia cổ nồng đậm linh khí phát ra, bọn họ là có thể cảm nhận được. Đến phiên Cao Hàn thời điểm, trên người hắn chỉ có 2 cái dùng để trang trí chữ vật đạo cụ. Đường Tông Bình nhìn hắn một cái, khinh miệt nói, người chính là Cao Hàn đi, cơ nhiên không có chết ở bên trong. Cao Hàn bình tĩnh nói, ân, làm ngươi thất vọng rồi. Đường Tông Bình nghe vậy không vui nhăn lại mi, ác ác cả giận. Nhiệm vụ của ngươi đồ vật đâu, không phải là không có hoàn thành đi, ngươi chính là đại học bồng lai niên cấp đệ nhất. Liền đơn giản như vậy đồ vật đều lấy không được, không khỏi danh không hợp thật, ta đều phải hoài nghi, đại học bồng lai bên trong có phải hay không có cái gì nhận không ra người hoạt động, làm ngươi như vậy hóa. A, một đồ vật đột nhiên ném tới hắn dưới chân, phân lượng không nhỏ, vừa lúc tạp đến Đường Tông Bình chân. Đường Tông Bình đau đến vặn vẹo mặt, cúi đầu phát hiện là Cao Hàn nhiệm vụ thảo hôi lưu. Tuy rằng ta thông qua thí luyện, nhưng ta không có hứng thú trở thành đường ra người. Không cần đem ta tính toán ở bên trong, mặt khác, đường ra giáo dục bất quá như vậy. Cao Hàn trên cao nhìn xuống nhìn hắn, Đường Hằng nheo lại mắt nhìn chằm chằm Cao Hàn. Người trẻ tuổi, người thực cuồng vọng, đường ra cũng là người có thể nghị luận. Cao Hàn không sợ mà nhìn thẳng hắn, khi nào đường ra cuồng vọng đến liền người khác nghị luận một câu cũng không được, có phải hay không ở đây mắng quá đường ra người, đều phải giết. Đường Hằng mặt âm trầm, trên người uy áp ngưng tụ lên. Trực tiếp tác dụng ở trên người hắn. Cao Hàn không giống Tư Mã Gia cái kia thanh niên, trực tiếp bị áp quỳ trên mặt đất, đầu gối cong một chút sau, cảm giác cũng không phải không thể ngăn cản. Ngươi rất có loại, không sợ ta hiện tại liền giết ngươi sao? Đường Hằng trên mặt tràn ngập sát khí mà nói, ánh mắt giống như xem một cái con kiến. Giết ta, Cao Hàn tựa cảm thấy thực buồn cười gợi lên khóe miệng. Ngươi nếu không sợ đại học bồng lai, không sợ quân bộ, không sợ Trung Ly ra tìm đường ra phiền toái, tẫn nhưng giết ta. Đường Hằng khinh miệt cười, ngươi là thứ gì, đại học bồng lai ta có lẽ còn tin một chút, ta biết Phạm Tùng Đức là đạo sư của ngươi, quân bộ cùng Trung Ly ra lại dựa vào cái gì vì ngươi xuất đầu. Cao Hàn cười, ta nhưng không tin Đường Vũ Hy không có nói qua. Đường Hằng nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, đột nhiên lạnh lùng nói. Tông Bình, hào hào lục soát cho ta lục soát hắn chữ vật đạo cụ, một cái cũng không cho rơi rớt. Là, Đường Gia Gia, Đường Tông Bình trừng mắt nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái, cầm lấy hắn mấy cái chữ vật đạo cụ, vừa muốn đem đồ vật toàn bộ đảo ra tới, đột nhiên bị Đường Dục bắt lấy thủ đoạn. Đường Dục bình tĩnh mà nói, ta đến đây đi. Đường Tông Bình còn muốn mượn cơ nhục nhã Cao Hàn một phen, lại nhận thấy được Dục Túc kiên quyết, mới không tình nguyện buông ra tay. Đường Dục không có đem Cao Hàn đồ vật đảo ra tới, chỉ là đơn giản xem xét một chút, xác định không có bọn họ ở tìm linh thạch quặng hơi thở. Cao Hàn trên người cũng không có mặt khác chữ vật đạo cụ, lúc này mới phóng hắn đi ra ngoài. Dục Thúc, vì cái gì muốn làm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tông Bình không rõ. Đường Dục trầm khuôn mặt. Người Đường Gia Gia ở nổi nóng, người cũng đi theo ngớ ngẩn sao? Nhiều người như vậy nhìn, liền người trong nhà đều như vậy, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Đường Tông Bình phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt vi bạch, hắn đã quên. Cao Hàn ám đạo đáng tiếc, hắn còn chờ Đường Tông Bình đem chữ vật đạo cụ đồ vật toàn đào ra tới. Hảo gọi người mọi người xem, Đường Gia cái gọi là kiểm tra là thế nào. Không ai chú ý tới, phụ cận Lý Văn Nam nhìn đến trên mặt đất thảo hôi lưu, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn suy đoán lại làm lỗi, Cao Hàn lợi dụng lôi thạch quảng hấp dẫn bọn họ chú ý, lại làm bộ không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, lừa bọn họ rời đi thảo hôi lưu địa phương. Cuối cùng một ngày lại đi lấy thảo hôi lưu. Cứ nhiên là như thế này sao? Đi ra vùng thiên tai, Cao Hàn quay đầu lại nhìn mắt cùng Đường Gia tranh chấp không dưới mọi người, lại nhìn về phía tên kia đi đầu thanh niên, cấp Tư Mã Dật đã phát một cái tin tức. Nếu không phải nghe được Đường Dục nói, hắn cũng không biết thanh niên này cứ nhiên là Tư Mã Gia thân thích, vũng nước đục này, nhất định phải quấy đến càng đục. Tư Mã Dật đang cùng phụ thân nói chuyện. Trong lúc vô ý ngắm đến máy truyền tin vừa lấy được tin tức, không khỏi kinh ngạc một chút. Làm sao vậy? Tư Mã Gia chủ nhận thấy được hắn khác thường. Tư Mã Dật trả lời. Cao Hàn cho ta phát tin tức. Đây là ta lần đầu tiên thu được hắn tin tức. Tư Mã Gia chủ gật đầu. Vậy xem một chút. Nói không chừng hắn tìm ngươi có chuyện quan trọng. Hắn hiện tại cũng không phải trước kia. Nghe nói hắn đã có thể luyện linh khí. Luyện khí bản lĩnh không thể so viên già thanh kém a. Nghe nói còn có thể chữa trị gãy chi, con này hai cái bản lĩnh, hơn nữa đại học Bồng Lai, quân bộ cùng Trung Ly gia đều hướng về hắn, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, có thể kết giao liền kết giao, tận lực không cần đắc tội, có chuyện gì, có thể giúp đỡ. Tư Mã Dật xem xong tin tức, cười khổ nói, không phải tìm chúng ta hỗ trợ, chúng ta chỉ sợ muốn thử hắn tình. Tư Mã gia chủ vẻ mặt kinh ngạc, quảng cáo, cách chương.